Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, ác nhân không giải thích được không có. Nếu như nói thế giới Quy Linh một mảnh thật tốt tình thế, tất cả mọi chuyện vật đều tại hướng thịnh vượng phồn vinh phương hướng phát triển. Như vậy giới ngoại liền dị thường không tươi đẹp đứng lên. Tìm hắn biển rồi đi. Đủ loại tuần tra theo dõi. Đem Nhâm Nhất biến mất trước kia một vùng không gian cũng cho khóa đến xít sao. Chỉ cần hắn dám mạo hiểm ra một đầu. Tuyệt đối chính là một bát rùa trong hũ cục diện. Trên thực tế, Nhâm Nhất lúc ấy thật đúng là thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Cũng liền một chân bước vào cửa thời điểm. Bị thiên thế trong kính tiểu nam hài cho ngăn cản. Làm một tận chức tận trách khí linh. Cùng từ trước qua loa nhận chủ bất đồng. Bây giờ Nhâm Nhất là hắn chân chính chủ nhân. Yêu cầu hắn toàn phương vị hộ vệ tồn tại. Tiểu nam hài tự nhiên không thể để cho chủ nhân thua thiệt. Đối với ở thế giới hư không bên trong qua lại. Lại cũng không có so với thiên thế kính thoải mái hơn tồn tại. Chỉ bây giờ là Nhâm Nhất một chút năng lượng cũng không có. Nếu không mà nói, có thể thao túng thiên thế kính xuyên qua tương lai, đi đến lịch sử trong trường hà tự do bay lượn. Bây giờ mà, có thể ở trong hư không tự do qua lại, đã là một cái so sánh lợi hại đại sát khí. Nhâm Nhất không biết những người đó tại sao mai phục ở phụ cận đây. Nhưng là hắn không thể một mực giấu ở thế giới Quy Linh bên trong làm rụt đầu ô quy. Có nơi dựa dẫm dĩ nhiên là dám coi trời bằng vung. Nghênh ngang chạy đến, nha, là hắn, hắn rốt cuộc ra ngoài rồi. Người này cùng trên bức họa nam nhân giống nhau như đúc. Thượng cổ tà ác người rốt cuộc xuất hiện. Mọi người đừng để cho hắn chạy á. Mau mau nhanh, cướp tài sản ra hòa. Một đám người hộ ủng mà lên. Trong tay đủ loại vũ khí chiêu thức không cần tiền hướng về phía Nhâm Nhất ném qua đi. Trong lúc nhất thời tại chỗ đằng địa mổ một cái nứt ra đầu. Một đóa to lớn mây nấm ở trong hư không nở rộ. Chấn bốn phía lơ lửng đá lớn tất cả vỡ vụn. Đàn đến khắp nơi đều là. Mãnh liệt chỉ phong đả kích xông lên mọi người. Cũng không biết lại có bao nhiêu người bị hại nặng nề. Thay lời khác mà nói. Chính bọn hắn đem mình nổ bay rồi. Trong lúc nhất thời tình cảnh không nói ra tức cười. Ai cũng không thể trách ai. Nhân vì tất cả mọi người đều ở tận hết sức lực phát ra năng lượng. Sợ bị thượng cổ tà ác người phản thương. Kết quả, người khác thương không thương tổn đến. Bọn họ còn không biết. Chính bọn hắn nhưng là bị thương không nhẹ. Ai yêu, mẹ ta ai. Mới vừa rồi lần này thật là mạnh. Thiếu chút nữa, không qua đời ở đó. Cũng không biết kia ác nhân đã dậy chưa. Người sở hữu cũng chỉ có thể ở tâm lý oán thầm. Dù sao ở chỗ này, bọn họ cũng không nghe được thanh âm. Chờ đến tan thành mây khói sau. Cẩn thận kiểm tra, chiến trường chỉ có đá vụn bay tán loạn hài cốt, cũng không cạnh vật, ha ha ha, hắn rốt cuộc chết rồi. Chúng ta cũng lập đại công á. Người sở hữu hớn hở ra mặt, rối rít vỗ tay tương khánh, làm cộng tương thịnh cử nhân. Tại chỗ nhân không nghi ngờ chút nào đều có chia cắt cách dù tiền thưởng tư cách. Đây là đáng giá khắp trốn mừng vui thời khắc, mặc dù tất cả mọi người có chút bị thương, nhưng là đây là vinh dự huy chương, là thắng lợi màu mè, là bọn hắn cùng ác nhân quyết tử đấu tranh chứng cớ. Mà lúc này Nhâm Nhất cũng không có chạy xa, hắn liền núp ở đám người này cách đó không xa, chuẩn bị xa xa treo của bọn hắn. Đùa, hắn thật vất vả tìm được nhân dẫn đường. Này thế giới hư không mới đợi mấy ngày tự muốn đem nhân bức điên rồi. Hắn cũng không thể cân đâu những người này, nhắc tới cũng kỳ quái. Nhóm người này nhìn cũng còn thật sống chung hòa hợp. Ở nơi này trong hư không kề vai sát cánh. Còn kém ca hát huýt sáo. Ngược lại cũng không nghe thấy. Bọn họ đối với người nào cũng không có phòng bị dáng vẻ. Nếu không phải thấy bọn họ mới vừa xuất thủ tàn nhẫn dáng vẻ. Thật đúng là sẽ cho là này là một đám thiên chân vô tà. Hiền lành vô hại nhân tộc. Nhâm Nhất đi theo đám bọn hắn đi rất lâu. Trong đám người này đường cũng sẽ dừng lại ăn uống. Chỉ bất quá, bọn họ ăn cũng không phải là cái gì nát lá cây, phá rễ cỏ, mà là thật sơn chân hải vị. Nhâm Nhất câu được câu không lôi xé tay này bên trong lá cây. Nhiều ngày như vậy chui luyện đi xuống, hắn răng lợi đã càng ngày càng sắc bén. Hắn cảm thấy nếu là ở hạ giới, hắn cái này răng bảo đảm so với những hư không thú đó còn muốn cường đại gấp mấy lần. Bắt được cái gì cũng có thể cho nó cắn thành vỡ nát. Trừ cái này một chút chỗ tốt ngoại, cường độ thân thể gia tăng là rõ ràng nhất. Đánh so sánh, trước hắn đuổi theo đám người này, còn cần phải mượn nhâm đồ nguyên hình. Tiểu Sơn một loại thân thể, ngồi ở bả vai bên trên vững vàng. Ở nơi này trong hư không đi đường, không biết có thể tiết kiệm tâm bao nhiêu. Lúc đó Nhâm Hung ngồi ở đem một bên khác, đối với lần này còn một bộ ăn vị thần thái. Cảm thấy Nhâm Nhất có khuynh hướng thích Nhâm Đồ, cũng không sai khiến nàng. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Chuyện này có thể cùng dính mưa à? Ai kêu nàng sau khi hóa hình là một cái tiểu cô nương? Để cho hắn làm sao có thể xuống tay được? Vừa mới bắt đầu, hắn cần phải mượn linh sủng đi đường. Đến bây giờ, đã có thể miễn cưỡng treo ở phía sau. Đây đã là tiến bộ lớn. Như thế như vậy đi theo một đường, làm Nhâm Nhất đầu. Bởi vì này tịch tĩnh hư không sắp nổ tung lúc, bọn họ rốt cuộc đã tới một cái so sánh phồn hoa đại thế giới. Vì che giấu tự kỷ thổ bánh bao hình tượng, Nhâm Nhất ba cái rất rõ chỉ đái lên lụa đen. Oa, cái địa phương này rất không giống nhau a. Trên thành trì hai chữ to, ta cũng không nhận ra. Đến nơi này rốt cuộc có thể miệng rộng phát biểu. Nhâm Hung dĩ nhiên là cổ động bày tỏ đến chính mình cảm tưởng. Nhâm Đồ đưa ra hai chỉ thiền, hướng về phía kiểu chữ khoa tay múa chân một cái sau. Vẻ mặt già dặn suy đoán nói, nhìn quỷ múa sặc sỡ, nhất định không phải là cái gì hảo từ. Nói không chừng là ma trì hai chữ. Nhâm Nhất thấy hai chữ kia lúc, lại có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Cả người cưng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Người ở đây viết chữ hắn có từng thấy. Cái kia lòng tốt nam tử xa lạ. Hai người ở thông thiên thần trụ hạ, cũng không ít trao đổi. Mặc dù vận bút lối viết có khác nhau, nhưng là kiểu chữ đều là giống nhau tự. Kỳ biểu diện ý nghĩa cơ bản giống nhau. Như vậy, này cảm giác quen thuộc đến từ đâu đây? Phía trên tự có cổ phần ma tính, hấp dẫn sâu đậm rồi hắn. Còn không chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau, liền gặp được hoạt bát hướng bên ngoài Nhâm Hung hướng một đám người chạy nhanh tới. Ngay sau đó giống như là phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật, lại hoa dung thất sắc chạy trở lại. Chủ nhân, không được á, ta vừa mới nhìn thấy rồi. Nàng này một rêu rao càng không được. Trong nháy mắt một đám người ùa lên, đem ba người vây lại. Tiểu cô nương, nói mau, các ngươi ở nơi nào thấy ba người kia ác nhân á? Oa a a, không phải. Ta không nhìn thấy cái gì. Ô ô ô, Nhâm Hung dù sao còn tấm bé, trải qua thế sự không nhiều. Bởi vì quá mức cuống cuồng, trong thanh âm đã mang có một tí nức nở. Nàng càng như vậy biểu hiện, đám người vây xem càng không buông tha. Ngươi có cái gì không đúng? Ngươi có cái gì rất không đúng? Tiểu cô nương, nói láo là muốn gặp phải trời phạt. Chúng ta làm người điều kiện chủ yếu chính là thành thực. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Thành thật khai báo đi. Đối diện với mấy cái này nhân từng bước ép sát, Nhâm Hung tâm hoảng ý loạn chạy đến Nhâm Nhất sau lưng. Nhâm Nhất không biết nàng nhìn thấy gì. Như vậy khác thường. Đối mặt mọi người chất vấn vội vàng đứng dậy. Các vị. Không biết các ngươi muốn biết cái gì đó. Ta này muội tử nhát gan. Các ngươi đừng dọa đến nàng. Muốn hỏi gì có thể hướng về phía ta tới. Ta biết không thể so với nàng thiếu. Trong đám người đi ra một người cao lớn nam tử, có chút ngượng ngùng nói. Khụ, tiểu huynh đệ đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu. Sự tình là như vậy. Chúng ta mọi người chính thảo luận thượng cổ phong ấn bên trong tà ác người. Người này muội tử đột nhiên hét lên cái gì nhìn thấy á. Chúng ta cho là thấy ác nhân tung tích. Cho nên tới hỏi một. Hai, cũng không ác ý. Thượng cổ phong ấn, tà ác người, Nhâm Nhất cẩn thận tỉ mỉ rồi mấy chữ này. Thật giống như trước đó vài ngày gặp phải tiểu cô nương có đề cập tới đầy miệng. lại nhìn thấy Nhâm Hung kia dọa sợ biểu tình. Nhâm Nhất tâm lý, lộp bộp một chút, trên mặt lại hết sức chấn định như thường nói. Ta này muội tử tính tình liền yêu cả kinh sắp vỡ. Bất quá, các ngươi nói kia tà ác người. Chúng ta thật đúng là vừa vặn có bái kiến. Nha, thật thấy a, cùng kia bảng thông báo bên trên chắc chắn là cùng một người. Nhâm Nhất không để lại dấu vết nhìn về phía Nhâm Hung, chỉ thấy nàng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Nhâm Nhất không chút do dự bật thốt lên. Không sai, chính là kia bố cáo thượng nhân. Chúng ta chính mắt thấy được một đám người đuổi kịp hắn. Sau đó người sở hữu đồng thời xuất thủ công kích bọn họ. Cuối cùng ngay cả một cặn bã cũng không lưu lại. Nhâm Nhất chính nhất mặt chính kinh nói bậy nói. Bạ lúc, chỉ thấy có một tên lính liên lạc từ trong cửa thành chạy như điên đi ra. Trong miệng lớn tiếng hét lên. Tin mừng, ác nhân đã bị đền tội. Khải toàn trở về những anh hùng chính tiếp nhận thần phủ chủ đại nhân khen thưởng. Có hứng thú có thể xem một chút. Truyền lệnh quan lời vừa mới rơi xuống đất. Chỉ thấy trước vây quanh Nhâm Nhất những người đó. Một đàn một mảnh hướng về phía trong thành trì chạy đi. Nhâm Nhất không khỏi ba người thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp bốn bề vắng lặng mau mau xông đến kia cửa thành đi xem kia bảng thông báo. Phía trên có một tấm lệnh truy nã. Bởi vì đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Cho nên bị người lôi xé đi xuống. Tùy ý vứt ở trên đường. Nhâm Nhất nhặt lên nhìn một cái. Đúng như dự đoán là bọn hắn tam. Kỳ âm cho tướng mạo vẽ trông rất sống động. Giống như soi gương một dạng rõ ràng rành mạch. Thoáng qua nhìn một cái. Còn cho là mình bị phong ấn ở thật mỏng trang giấy bên trong. Loại thủ pháp này trước đây chưa từng thấy. Dị thương thần kỳ. Không trách Nhâm Hung nhìn bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Ngay cả Nhâm Nhất cũng không từng thấy. Cũng bị dọa đến quá sức. Nhâm Đồ không có chút rung động nào lạnh lùng mặt. Này thời điểm không khỏi xuất hiện nứt nẻ. Miệng há đại đại. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trên bức họa chính mình dáng vẻ. Mẹ ta ai? Cái này cũng quá thần kỳ. Ta là làm sao chạy đến phía trên đi? Nhâm Hung nặng nề thở ra một hơi. Này hẳn không phải là sức người có thể làm được. Chẳng lẽ là chúng ta không biết cái gì thuật pháp? Nhâm Nhất suy tính một chút sau. Rất là đúng trọng tâm gật đầu một cái. Ta cũng cảm thấy vậy thuật pháp loại. Tỉ như lưu ảnh như vậy. Tiếp lấy hắn chuyển đề tài. Đã mang có một tí than phiền. Nhắc tới. Chúng ta tới đây giới ngày giờ cũng không dài. Tiếp xúc đến cũng không có nhiều người. Cùng chúng ta có mâu thuẫn. Cũng liền cái kia nói chúng ta ăn hoa ly tiểu cô nương. Người này tâm quá ác. Đảo mắt liền đem chúng ta tam làm cái người xấu treo ở chỗ này. Cũng không biết kinh động bao nhiêu tiến hành san giết. 10 phần giết hại mạng người. Nhâm Hung là một cái trong mắt không thể chứa cát nhân. Đối với lần này cũng là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Hừ hừ, cái kia tiểu muội muội thật là không tốt. Uổng ta đối với nàng còn rất có hảo cảm. Nàng lại như vậy đối đãi với ta. Đừng để cho ta đụng phải nữa nàng. Nếu không lời nói, định phải thật tốt dạy nàng làm người như thế nào. Nhâm Đồ liếc nàng một cái. Ngươi, còn dạy nhân làm người. Thôi đi, ngốc không sót mấy. Chớ bị nhân bán còn giúp số người tiền đâu. Tiểu cô nương kia sau lưng còn có bảng đại tông môn. Tổ chức, ngươi cũng thấy đấy. Đối trả cho chúng ta, cũng chỉ là một câu nói chuyện. Muốn không phải trên người chủ nhân có thiên thế kính che chở chạy thoát. Nói không chừng bây giờ đã để cho bọn họ mục đích được như ý. Ta nhổ vào. Nhâm Hung hung tợn nhổ một bãi nước miếng sức. Lam le sát khí nhấc tay thị uy. Người xấu. Phía sau chơi xấu có gì tài ba. Có bản lãnh tới quyết tâm. Xem ta đánh bất tử nàng. Được rồi được rồi. Hai người các ngươi cũng lại khác rêu rao bậy bạ. Tránh cho một hồi lại rước lấy một đám người. Chúng ta hay lại là vội vàng vào thành. Đối phía thế giới này thăm dò cẩn thận một phen. Thừa dịp thành này lòng người hỗn loạn trôi lơ. Lửng đang lúc, bọn họ vừa vặn đục nước béo cò. Tất nhiên hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ bất quá, muốn vào thành lại không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nơi này lại có thủ hộ phụ trách ghi danh. Còn phải thu lệ phí. thủ tục phiền toái không nói, còn bởi vì bọn họ thủ tục không đầy đủ. Một lần bị vặn hỏi một số cái vấn đề. Các ngươi hộ khẩu bài đây, tại sao không chính? T, cái này, bọn họ cũng không bái kiến cái đồ chơi này trưởng dạng gì. Đầu óc mơ hồ, Nhâm Nhất não chấp nhanh chóng vận chuyển, cho mình biện giải. Trưởng quan có chỗ không biết, chúng ta ở hư không đi đường lúc, gặp một cái thượng cổ tà ác người, đem chúng ta hết thảy tùy thân vật liệu cũng cho đoạt. Vì vậy, xin đại nhân tha thứ một, hai, mấy người các ngươi ra hòa. Vệ binh kia rất nghiêm túc quan sát mấy người sau đó. Một giây kế tiếp họa phong đột biến, đột nhiên nhiệt tình, thật là tốt lắm, gặp như vậy hung tàn nhân còn có thể sống sót, thật không dễ dàng. Cuối cùng, còn vỗ một cái mấy người bả vai, cho bọn hắn một ít khích lệ. Yên tâm, nói lên thân phận của các ngươi tin tức, ta đây liền cho các ngươi bổ sung xuống. Người vệ binh này chạy trước chạy sau, rất nhanh thì vì ba người chuẩn bị hạ hộ khẩu tin tức. Cuối cùng còn đưa bọn họ một chút tiền tài, thâm sợ bọn họ đói bụng, không nghĩ tới ác nhân sức ảnh hưởng lớn như vậy. Từ biệt lòng tốt vệ binh, chủ tớ ba người bước nhanh tiến vào cái này nghe nói kêu thần cũng địa phương. Chung quanh bầy sạp nhân đã sớm chạy đi xem náo nhiệt. Toàn bộ gian hàng thuộc về không người trông nom trạng thái. Này nếu là ở hạ giới, thấy hơi tiền nổi máu tham nhân nhiều hơn nhiều. Đợi những thứ kia chủ quán trở lại, khả năng cũng chỉ còn lại có trống rỗng cái giá bày ở nơi đó. Nhâm Nhất vuốt ve này trong bàn tay mấy cái đen nhánh vòng tròn lớn tiền. Thật tò mò có thể có cái gì dùng. Sức mua thì như thế nào? Hạ giới thông dụng tiền là linh thạch. Một ít viên có ngón cái như vậy đại, có thể hấp thu tiến thân thể, gia tốc tốc độ tu luyện. Này vòng tròn lớn tiền nhưng khác. Nhâm Nhất thử một cái, liền là một khối nặng trịch vật chết. Bất quá, phía trên hoa văn phức tạp, còn có một cái tiểu tiểu con dấu khác ở phía trên. Cùng kia trong lệnh truy nã in không sai biệt lắm. Phía trên có một cổ kỳ quái năng lượng ba động, cho nên rất khó khăn có người có thể sao chép bắt trước. Nhìn một chút gian hàng đồ vật bên trên, phần lớn là một ít xem ra giống như là thức ăn đồ vật. Mùi thơm nức mũi, tràn đầy thèm ăn cảm. Chẳng lẽ thức ăn cũng có thể đầy phố bán, không cần đi tửu lâu quán cơm? Ai nha, tiểu tử, các ngươi đây là muốn mua cái gì? Một cái thanh y đại nương phong phong hỏa hỏa dám đến, tựa hồ rất gấp dáng vẻ. Cũng không đợi Nhâm Nhất nói muốn làm gì, chỉ thấy cái này đại nương đã xuất ra một cái giỏ trúc tử, đem những thứ kia thức ăn hướng bên trong trang. Ha ha, rất không đúng dịp, hôm nay lão thân có chuyện, không thể làm ngươi làm ăn, ngươi lại đi khác gian hàng nhìn thêm chút nữa. Khác gian hàng, Nhâm Nhất đánh mắt nhìn đi. Khác gian hàng, đem chủ quán cũng là cái bộ dáng này. Đều đang bận rộn dẹp quầy dáng vẻ. Ai, nhìn một chút mặt trời, còn chưa tới buổi trưa. Cũng không biết những người này như vậy kích động là muốn làm một cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.